Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 69, tiến vào Ấn Độ. Thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Ở Sikkim mảnh này đến gần Hoa Hạ thổ địa. Loại tư tưởng này như thế có rộng rãi cơ sở. Ít nhất cái kia thu thừa tâm ca tiền tài Sikkim quốc quan chức nghiêm khắc tuân theo loại tư tưởng này. Ở ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn cũng không biết từ đâu nhi lấy được 3 chiếc dân sự phổ thông xe nhỏ. Ngừng ở chúng ta nghỉ ngơi dân cư ngoại. Lúc này đang ở cho thừa tâm ca giải thích. Tại sao không thể dùng quân đội xe cộ. Một đường đem chúng ta đưa đến Sikkim thủ phủ. Đối với những ân tình này lui tới. Ta cũng không tại đi. Cũng không ý. Có chuyên gia thừa tâm ca đi làm. Tốt hơn ta đầy cái cả mờ đi bận tâm những thứ này. Ta theo thường lệ ở tập thể dục sáng sớm. Nhưng so với Tuệ Căn Nhi tập thể dục sáng sớm cái kia, vù vù ha ha, sống kim cương tư thế. Ta thật là giống như một ở ngâm thơ đối câu thi nhân. Mà Như Nguyệt ở bên cạnh nhìn ta đối mặt Tuệ Căn Nhi có chút lúng túng dáng vẻ. Cười đến mức dị thường vui vẻ. Con mắt giống như Nguyệt Nha Nhi một loại cong lên. Sáng ngời này một buổi sáng sớm. Sau cơn mưa sơ tình khí trời. Luôn là sẽ cho nhân một loại mỹ lệ tâm tình. Ta nhìn thấy sáng sớm thức dậy Lộ Sơn cũng hơi chút khôi phục bình thường. Giờ phút này đang giúp Đào Bách sửa sang lại cổ áo. Hắn có thể có rảnh rỗi làm những thứ này. Nói rõ hắn đã tạm thời yên tâm vu khống hãm hại đau. Ta cũng liền không cần nhiều lời. Cũng không cần đặc đừng lo lắng. Chúng ta điểm tâm lúc thức ăn tới mặt. Là một loại Sikkim đặc sắc thức ăn. Nhưng ăn cùng Tây Tạng diện thực cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là may ở chỗ này khắp nơi lộ ra nguyên thủy cùng chất phác. Cho nên ăn đến trong miệng đồ vật. Ngược lại có một loại lúc đầu Hoa Hạ hương thôn mới mẻ mùi vị. Ta ăn 2 bát lớn. Ăn xong điểm tâm. Chúng ta lên xe. Một đường hướng Sikkim thủ phủ Cam Ký Thác nhiều đi tới. Ở nơi này dạng quang đãng dưới ánh mặt trời. Ta mới có cơ hội xem thật kỹ nhìn một cái này lân cận Hoa Hạ. Lại đối với ta mà nói. Dị thường xa lạ quốc độ. Con đường ở trong sơn cốc tạt qua. Lại ở trên núi Bàn Sơn mà trên xuống. Hai bên đường núi xanh thượng bao trùm tràn đầy á nhiệt đới thực vật. Ở sau cơn mưa sơ tình khí trời chung. Ướt nhẹp. Tràn đầy một loại nguyên thủy sinh cơ. Ở trong núi tình cờ tô điểm có dân cư. Lối kiến trúc dị thường chất phác. Cảm giác kia giống như phát triển kỹ nghệ lúc trước Hoa Hạ. Khắp nơi đều là phong cảnh. Mà ở dọc đường trong trấn nhỏ. Ta canh thể nghiệm đến một loại khác nhưng bất đồng phong tình. Tựa như cùng cả người xuyên Việt đến cực kỳ lâu lúc trước. Không có bất kỳ sản phẩm điện tử. TV. Lưu hành âm nhạc cái loại này đại biểu hiện đại hết thảy đều không có. Ở nơi nào có bán trà sạp nhỏ. Cũng có bán nước trái cây tiệm thức uống lạnh cửa hàng. Cũng có địa phương cư dân dọc phố bày bán đến mới mẻ hái tới rau củ dại. Thanh thúy ướt át. Nếu như muốn tiến hành một trận tịch mịch mà nguyên thủy lữ hành. Nơi này là thiên đường. Nhìn nhiều Sikkim phong cảnh. Ta không nhịn được bên cạnh đối với ngồi thừa tâm ca nói đến. Thừa tâm ca đỡ nâng kính mắt. Nói đến. Nếu như nơi này thật muốn mở mang du lịch gì phong cảnh lời nói. Tốt nhất chớ bị người Hoa chúng ta biết. Đến thời điểm, người cho rằng là còn thấy được như vậy phong cảnh. Xem người đầu không sai biệt lắm. Nơi này hết thảy đều là bởi vì phá hư nhân tố ít. Văn minh hiện đại xâm phạm phạm vi nhỏ. Mới có thể cất giữ thành như vậy. Thừa tâm ca lời nói có đạo lý. Nhưng này không phải chúng ta thảo luận trọng điểm. Ôm chỉ là một loại như là đã đi ra Hoa Hạ. Vậy thì nhìn nhiều một chút. Nhiều thể nghiệm tâm tình. Có thể ô long là. Xe chạy hơn 2 giờ. Chúng ta mới biết. Đi thủ phủ là một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Chỉ vì ngay từ đầu cố nhiên dẫn vào một cái quốc gia thủ phủ dĩ nhiên là một cái quốc gia kinh tế. Phát triển nhất thành phố loại ý nghĩ này. Cho là nơi đó giao thông dĩ nhiên là bốn phương thông suốt. Nhưng vô tình thực tế, lại nói cho chúng ta biết, chúng ta sai, ở Cam Ký Thác nhiều chỗ này, giao thông một chút cũng không phát đạt, không thông máy bay, không thông xe lửa, thậm chí ngay cả chuyến xe cũng không có. Nếu như không phải là Thừa Tâm Ca tình cờ cùng lái xe tài xế nói chuyện với nhau, chúng ta còn không biết mắc phải như thế ngu xuẩn. Thừa Nhất, làm sao bây giờ? Thừa Tâm Ca bất đắc dĩ nhìn ta. Đến đâu thì hay đến đó. Tóm lại đều là tránh chuyện. Chạy thoát thân tới. Cũng không ư, mặc dù ở lòng ta đấy cũng muốn sớm một chút đi đến Ấn Độ. Tìm tới cái kia gọi là Johnny Nhân. Nhưng đi ra khỏi nhà, lại không thể quá mức so đo. Nếu không Nhân sẽ có vẻ càng không có dựa vào. Thừa Tâm Ca bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Xích Kim không lớn, nhưng con đường tình huống phi thường không được. Nhỏ như vậy diện tích, chúng ta cũng là đung đưa rất lâu. Mới ở lúc xế chiều đến nó thủ phủ Cam Ký Thác nhiều. Nhìn thấy cái này thủ phủ trong nháy mắt, ta có một loại có phải hay không ta đến phiên bản thu nhỏ Trùng Khánh cảm giác. Cái thành phố này là xây dọc theo núi. Cả thành phố liền y theo đến sơn thế tầng tầng lớp lớp mà lên. Nhân đứng ở bên dưới thành thị, thấy thành phố phía trên nhất, bừng tỉnh có một loại thiên không chi thành cảm giác. Thành phố rất nhỏ, rất sạch sẽ, nhưng cũng tràn đầy một loại không nói ra nhân vị nhi. Rất đẹp, Cam Ký Thác nhiều chủ yếu chỉ có tam con đường trải rộng người đi đường. Còn lại phố nhỏ tiểu đạo cũng không đoán quá nhiều. Tùy ý đi dạo một vòng, dùng không một canh giờ. Ở chỗ này tiêu tiền không xài được. Bởi vì cơ hồ không có cái gì có thể mua đồ. Mời theo đi tài xế cộng thêm chúng ta nhiều như vậy ăn uống thả cửa một hồi. Cũng chỉ dùng sắp tới $50. May mắn, chúng ta cũng không phải là lữ hành mua đồ. Cho nên, đối với mấy cái này chúng ta cũng không thèm để ý. Lại vì thể nghiệm đến không thông phong tình mà cảm thấy thỏa mãn. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Nơi này chủ yếu nhất thức ăn và đặc sắc lại là hoa hạ giáo tử. Ân, sủi cảo hấp, có câu nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những thứ này cái kia biên cảnh quan chức tìm đến tài xế. Ở ăn chúng ta một hồi, bắt chúng ta một ít tiễn sau này, bắt đầu trở nên nhiệt tình. So sánh với người Hoa, Xích Kim Nhân càng quả thực, những tài xế này nhiệt tình cho chúng ta chỉ ra nhanh đi nhất đến Ấn Độ con đường. Cũng biểu thị nguyện ý đưa chúng ta đi đến ngồi xe lửa đến Ấn Độ tương đối lớn thành phố Calcutta. Chúng ta cũng không muốn ở Cam Ký Thác quá nhiều trễ nãi. Tiến vào thứ nhất dị quốc, nên có thể nghiệm đã thể nghiệm qua. Như vậy thì rời đi thôi. Dù sao địa phương nào tuy đẹp, khá hơn nữa, không phải là nhà mình cùng cố thổ. Liền không có quá nhiều dừng lại lý do. Ta cho là đi ngồi xe lửa cũng sẽ không quá xa, giống như chúng ta đại đa số người chỗ thành phố, đánh xe, dùng không đồng nhất 100 khối tiễn đều có thể đi đến trạm xe lửa một dạng liền nơi này đoán. Thủ phủ không thông xe lửa, lân cận địa phương luôn có chứ, nhưng vô tình thực tế rất nhanh đánh nát ý tưởng của ta. Ở Xích Kim ngồi xe lửa đến Ấn Độ đại thành thị Calcutta. Phải đi Xích Kim cùng Ấn Độ biên cảnh ngồi xe lửa mới được. Lần này, chúng ta lại ở trên xe đung đưa sắp tới 5 giờ. Rốt cuộc ở một cái kêu tây trong cổ lý trấn nhỏ xuống xe. Cái trấn nhỏ này chính là Xích Kim cùng Ấn Độ giao hội trấn nhỏ. Ở chỗ này thì có thẳng tới Calcutta xe lửa. Sở dĩ muốn chọn cái này Ấn Độ đại thành thị là bởi vì ta môn không có khác đại thành thị có thể lựa chọn. Đối với Ấn Độ chúng ta cũng xa lạ, ôm đi đại thành thị tốt làm việc trong lòng. Chúng ta không muốn đi địa phương khác, dựa theo Thừa Tâm Ca hoạch định, đến Calcutta, ít nhất chúng ta có thể thẳng tới ỉ lại bo, không cần lại chăn trở. Ít nhất Ấn Độ sẽ không giống như Xích Kim, đại thành thị hẳn là bốn phương thông suốt. Đối mặt Thừa Tâm Ca hoạch định, Tiếu Thừa Càn khá xem thường nói đến, nếu như ở châu Âu. Nơi nào phải dùng tới ngươi ở nơi này ngổn ngang hoạch định. Nơi đó lão tử quen thuộc giống như lão tử hậu hoa viên như thế. Thừa Tâm Ca đỡ đỡ con mắt, nói với Tiếu Thừa Càn đến. Thật xin lỗi, đáng tiếc nơi này là Ấn Độ. Tiếu Thừa Càn bị một câu nói này ngăn không lời nào để nói. Chỉ đành phải a mấy tiếng. Im lặng, May mắn là chúng ta đạt tới cái này trong, mặc dù là buổi tối, lại ngoài ý muốn ngồi lên xe lửa. Ở chỗ này xe lửa thời khóa biểu cơ hồ tác dụng không lớn. Có ngồi hay không được lên xe lửa, thật sự là dựa vào vận khí. Chúng ta có thể trùng hợp như vậy không cần chờ đợi quá lâu. Liền thuận lợi ngồi lên xe lửa. Đúng là vận khí cường hãn, nghịch thiên. Nếu như nói ở Sikkim, chúng ta cũng không có đặc biệt cảm nhận được xuất ngoại bầu không khí. Như vậy ở nơi này trên xe lửa bắt đầu, chúng ta liền chân thể nghiệm đến ở dị quốc mùi vị. Dù sao Sikkim nhân trưởng cùng người Hoa cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà người Ấn Độ là cùng người Hoa khác nhau liền đại. Theo xe lửa dọc đường đậu tăng thêm. Trên xe lửa người Ấn Độ bắt đầu tăng nhiều. Trên xe lửa cũng biến thành chật chội không chịu nổi. Đang mảnh liệt mùi trong kích thích. Ở Kỷ Lý Oa lặp đủ loại trong lời nói. Chúng ta đoàn người tựa như cùng trong biển rộng cô đảo. Bị cô lập đi ra. Lại vừa là nổi bật như vậy. Ở xe lửa như vậy lung la lung lay 14 tiếng. Ta đều ngồi đầu óc quay cuồng dưới tình huống. Rốt cuộc xe lửa ở Calcutta chạm xe đậu. Vừa xuống xe, một mực kiên trì không ói ta. Nhưng ở đi hết xuất hành lối đi sau, ói cái rối tinh rối mù. Tiếu Thừa Càn cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên. Thổi một tiếng huýt sáo. Nói với ta đến, hoan nghênh đi tới Ấn Độ. Thân ái Trần Thừa Nhất. Ta nguýt hắn một cái. Hoàn toàn không có chú ý tới ở bên kia có một đám người chính hướng cái phương hướng này cực nhanh. Đi tới, thực ra cũng không cần để ý. Nơi này là phòng chờ xe. Có một đám người không là bình thường sao? Dù sao coi như là đại thành thị. Ở năm 2000, nơi này chạm xe lửa hay lại là loạn rối tinh rối mù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.